Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng bướm bướm. Ngày xưa ngày xưa, có một chú sâu bướm sống trên thân cây. Wow, đó không phải là một sinh vật hạnh phúc. Chàng ta mới ghét thân thể cồng kềnh chậm chạp của mình làm sao. Hãy nhìn những chú ong đó, hãy nhìn những anh kiến đó, và hãy nhìn xem này. Ôi, mình muốn mình có thể bay và chạy nhanh như họ làm sao. Nhưng dù có cố đến thế nào, chàng sâu bướm cũng không thể bay được. Chàng ta chỉ biết trường đi và tiếp tục ăn lá cây vô tội vạ. Những cô kiến tinh nghịch cũng không giúp đỡ được gì. Này, anh sâu bướm mập ú chậm chạp, anh đã ăn bao nhiêu rồi? Hãy nghỉ một chút và để lại một ít lá cây cho chúng tôi nữa chứ. Ôi, làm thế nào được đây? Ôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy đói hết. Hãy ăn đi cậu bé, tất cả là cho quá trình trưởng thành đó. Anh ấy cần ăn bao nhiêu nữa để trưởng thành hả bà? Thêm chút nữa thôi, và cậu ấy sẽ trưởng thành theo cách mà các cháu không thể nhận ra đâu. Hãy ăn nhiều và khỏe mạnh, đừng để ai làm phiền cháu cả. Ôi, cảm ơn bà, nhưng cháu thật sự không thích bản thân mình cho lắm. Nào, đừng coi thường mẹ tự nhiên khi nói như vậy chứ. Người đã tạo ra mọi sinh vật đẹp như chính bản thân họ. Hãy chờ đợi, cháu vẫn còn phải lớn lên nhiều lắm. Và cháu tuyệt vời theo cách của cháu đó. Và cháu hãy nhớ lấy điều đó, nhớ chưa? Chàng sâu bướm vẫn tiếp tục trường đi và ăn không ngơi nghỉ, cho đến khi mùa hạ nhường bước cho mùa thu và cây cối đổi màu lá sang đỏ, cam, vàng, khiến cho mọi vật đều như ửng đỏ lên. Khi cây trút lá, những chú dế, ong và bọ cánh cứng nhỏ bé bay lên với những chiếc lá, rồi đáp theo chúng xuống mặt đất. Chàng sâu bướm cũng muốn bắt những lá cây, nhưng chàng ta quá nặng nề và vụng về, chàng ta liền rơi ịt xuống đất. Ôi, mình muốn được bay theo những chiếc lá và đuổi theo chúng làm sao ấy. Mình muốn được bay. Ôi. Chẳng bao lâu, mùa thu bắt đầu nhường chỗ cho mùa đông, khi ngày trở nên ngắn hơn và đêm trở nên lạnh hơn. Một ngày nọ, chàng sâu bướm bỗng nhiên thấy buồn ngủ. Chàng buồn ngủ hơn bao giờ hết. Chàng tìm thấy một cành cây vững chãi để nghỉ ngơi và dệt một cái kén bao bọc lấy mình. Rồi sau khi ngáp dài, chàng sâu bướm chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu. Và rồi mùa đông đã đến với vị thần băng giá. Chúng ta có gì ở đây vậy? Hãy để cậu ấy yên, thần băng giá. Chắc chắn rồi, thưa Jack Frost. Sau đó, chú tể mùa đông đến và nhìn thấy cậu sâu bướm đang ngủ ngon lành trong kén. Này anh bạn nhỏ, hãy ngủ ngon, ngủ sâu vào, vì mẹ tự nhiên đã dệt phép màu cho cậu đó. Hãy ngủ yên, hãy ngủ yên. Mùa đông ở lại trong 4 tháng dài đằng đẵng, và khi cả thế giới còn yên nghỉ, thì những thiên thần tí hon của tự nhiên đã làm bừng tỉnh những nụ hoa, và chồi non đang say giấc cùng tất cả các sinh vật còn đang ngủ đông trong những tháng giá rét. Những tia nắng mặt trời ấm áp đã xuyên qua băng giá và bao bọc trái đất với hơi ấm và ánh sáng. Chàng sâu bướm của chúng ta cũng đã tỉnh giấc. Như bây giờ, khi mùa đông đã qua, chàng thấy trong kén rất nóng và muốn được ra ngoài tự do. Cô kiến nhỏ đang chăm chú nhìn chàng. Bà ơi, cậu ấy đã ngủ một giấc thật là dài. Cậu ấy có tỉnh dậy không vậy? Có chứ, cậu ấy sẽ tỉnh dậy chứ. Chờ một chút, cậu ấy đang cử động kìa, cậu ấy đang tỉnh dậy. Hãy quan sát xem điều gì sẽ xảy ra nào. Vậy là Cô kiến con chăm chú quan sát. Cô thấy chàng sâu bướm phải rất nhọc công phá vỡ màng kén để thoát ra ngoài. Có vẻ như phải mất nhiều sức lực lắm. Bà ơi, có vẻ cậu ấy đang rất cố gắng. Chúng ta hãy đến giúp cậu ấy đi. Ồ không, hãy ở đây đợi thôi. Công việc khó nhọc này có lợi cho cậu ấy. Hãy ở đây và quan sát nào. Nhưng mà... Hãy làm như bà nói đi. Cháu sẽ hiểu lý do tại sao trong một phút nữa. Dường như đã rất lâu rồi, nhưng cuối cùng những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên thân kén và chàng bướm bắt đầu trồi lên. Nhưng đợi một chút, cái gì đây? Cái gì đây bà ơi? Cậu sâu mập mạp béo ú đâu rồi? Có phải cậu ấy đây không? Đúng vậy. Mình chính là sâu bướm chậm chạp béo ú đây, nhưng không còn béo ú chậm chạp nữa. Đây có thật là cháu không, bà ơi? Đúng vậy, chính là cháu đó, với đôi cánh đẹp tuyệt vời. Giờ thì cháu có thể đuổi theo những chiếc lá mà cháu thích rồi, chơi đùa với các bạn ong và bọ cánh cứng mà cháu yêu. Bà nói đúng, mẹ tự nhiên đã ban cho cháu phép màu nhiệm rồi. Ôi cháu yêu, cuộc đấu tranh mà cháu thấy cậu ấy phải thực hiện để thoát ra khỏi kén chính là bài tập thể lực cho đôi cánh của cậu ấy, để chúng trở nên mạnh mẽ và khiến cậu ấy bay được đó. Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sâu béo ú chậm chạp lại có thể bay được. Cậu ấy biến hình thật là đẹp mà. Đẹp thật đó. Cậu ấy không đáng yêu khi là một cậu sâu hay sao? Và giờ cậu ấy đã trở nên thật đẹp khi biến thành bướm bướm. Tất cả chúng ta sẽ liên tục thay đổi. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được đánh giá ai là chậm chạp hay là xấu xí. Bởi vì cuối cùng, chúng ta ai ai cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn chính bản thân mình đó. Mẹ tự nhiên đã kiến tạo cuộc sống theo cách đó. Chúng ta liên tục mạnh mẽ hơn lên, đẹp hơn lên, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn ở tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể làm nữa.